Nhẫn giả hệ thống, chương 111, chưa phải kết cục, góc truyện audio.com, giết, hai đại quân lao vào nhau chém giết, hào quang đấu khí và ma pháp bay loạn xạ trong không khí. Lúc này chiến tranh đã không còn phân biệt chiến trường nữa. Thánh cấp cường giả cũng nhảy vào đồ sát binh lính bình thường và khi đấu khí đã cạn kiệt thì binh lính bình thường lại ào vào giết thánh cấp cường. Dạ, ở một chiến trường rộng lớn hàng chục triệu người như thế này một cá nhân thật là nhỏ nhoi. Dị đại lục sinh vật chỉ có một bản năng là chém giết. Khát máu điên cuồng xé tan thân thể của binh sĩ nhân loại bỏ vào bụng cung cấp năng lượng cho chúng. Binh sĩ liên minh thì một ý chí kiên định bảo vệ đại lục. Thà chết không lùi cũng liều mạng chém giết địch quân. Dưới mặt đất bị nhuộm đỏ thành màu máu thì trên trời lại rơi xuống từng cơn huyết vũ. Đối mặt với sinh vật thiên không của dị đại lục là một quân đoàn không quân do Fran tổ chức. Trên người mỗi ma thú đều đỡ lấy một giá ma tinh pháo. Khi hai bên chưa đụng độ thì những con ma thú đã trở thành những chiếc cường kích đúng nghĩa. Đạn pháo điên cuồng oanh tạc vào sinh vật dị đại lục xé tan chúng ra thành muôn ngàn mảnh. Không quân của Fran cố gắng kéo dài khoảng cách duy trì hỏa lực của mình. Thế nhưng những con quái vật kia không phải là đồ chơi. Từng con quái vật dài tầm 20 mét mọc ra đôi cánh rơi khổng lồ phun ra những đoàn hắc cầu. Chỉ cần bị hắc cầu đánh trúng cơ thể liền bị ăn mòn đến khi chỉ còn lại bộ xương khô. Phong độn, là toàn hoàn thủ lý kiếm. Theo nhẫn thuật Fran phát ra. Một con đường dài 20 mét tràn đầy quái vật ngay lập tức bị quét sạch. Cung điện đã ở trước mặt hắn. Tư vĩ, cho ta chakra của ngươi. Fran hô lên một tiếng lại một cái thủ lý kiếm hiện ra trong tay hắn. Nhưng lúc này nhân của nó tràn đầy dung nham nóng rực. Tiên thuật, dung độn, liệt hỏa là toàn hoàn thủ lý kiếm. Miếng shuriken hình thành từ tiên thuật và dung độn bay đi đốt cháy mọi thứ nó lướt qua thành cho tàn. Không dừng lại miếng shuriken hướng về phía cung điện mà lao thẳng đi. Shuriken như bị một bức tường vô hình chắn lại trước cửa cung điện vỡ tung tóe ra từng đám dung nham. Và cung điện vẫn đứng sừng sững ở đó không hề bị thương tích gì. Zenki, ngươi ra đây, đừng để ta phải vào tận trong ổ chó để giết ngươi. Fran phẫn nộ hét lên, thế nhưng tòa cung điện vẫn yên phăng phát. Chỉ có tiếng chém giết ngoài chiến trường len lõi giữa không khí. Fran cắn răng thật chặt nói. Được lắm, vậy ta sẽ ép ngươi ra. Mộc độn, hoa thụ giới hàng lâm. Từ dưới mặt đất bỗng nhiên mọc lên vô số nhánh cây khổng lồ. Những nhánh cây này như có linh tính lan tỏa khắp chiến trường đâm chết hàng trăm vạn dị giới sinh vật. Không những thế những nhánh cây này còn nở ra hoa phóng ra khí độc. Sinh vật người phải nó cơ thể liền bị tê liệt, chỉ trong phút chốc trên chiến trường đã thiếu vắng đi 5 triệu sinh linh chủ yếu là bị phấn độc giết chết. Bỗng nhiên đại địa rung chuyển, những bàn tay bằng đá mọc lên bắt lấy những nhánh cây giữ chặt nó lại. Từ bên trong cung điện Zenki từ từ bay ra ngoài nói. Không ngờ ngươi lại có thể điều khiển tự nhiên, ta thừa nhận ngươi có tư cách để đánh với ta một trận. Fran hừ lạnh nói, ta đến là để giết ngươi. Nói rồi hắn định lao lên nhưng Zenki lại nói. Đừng vội, ngươi đã là người do Phara chọn thì ngươi cũng phải thay hắn trả ta món thù vạn năm trước. Ta sẽ để cả đại lục này xem niềm hy vọng của bọn hắn gục ngã dưới chân ta thế nào. Zenki bỗng nhiên cười lên điên cuồng phất tay một cái. Trên đại lục từng ngõ ngách liền hiện lên những màn hình ma pháp chiếu lấy Fran và Zenki. Ở chiến tuyến vạn dặm hai quân đang giao chiến cũng phải ngừng lại chân chối nhìn lấy hai người trong màn hình. Minh chủ, chiến thần vạn tuế, Elena, Elisir và Leona nhìn lên phía màn hình trong mắt đầy vẻ lo âu. Ai cũng biết đây chính là giờ phút quyết định kết cục của đại lục. Xong chưa, vậy thì chiến thôi, dứt lời Fran liền lao lên không trung. Cầu đạo ngọc hóa thành hai thanh thần kiếm Nunoboko chém về phía Zenki. Chiến thần chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái. Khai thiên phủ xuất hiện nhẹ nhàng đón thế công của Fran. Một ánh sáng tím từ thanh kiếm phát ra tản mát ra xung quanh phá hủy mọi thứ nó đi ngang qua. Nunoboko là thanh kiếm sáng tạo ra thế giới, nhưng nó cũng là thanh kiếm hủy diệt thế giới. Mọi người mau lui lại. Hai bên liên quân sợ hãi vội vàng lùi ra xa khỏi chiến trường vừa rồi. Chỉ một chiêu thức, dư âm của nó đã xóa sổ 2 triệu binh lính của hai bên. Genki là thần của dị giới này. Khả năng điều khiển thiên địa của hắn là vô tận. Mọi yếu tố thiên nhiên từ đất, nước, gió, lửa, đều theo ý hắn biến hóa thành những món vũ khí tấn công lấy Fran. Mộc độn, mộc long thuật, bị những tia nước như hàn băng công kích đến Fran không hề dám khinh thường, lập tức triệu hồi ra những con mộc long xoay quanh thay hắn đón đỡ lấy công. Kích của Genki, đi chết đi, Genki gầm lên một tiếng. Khai thiên phủ tòa lực chém xuống. Tuy vẻ ngoại khinh thị Fran nhưng thực ra trong lòng hắn đã đem Fran trở thành một mối hiểm họa. Khai thiên phủ phá mọi lớp phòng ngự của Fran trong chớp mắt đã chém đứt lìa người hắn. Bụp, không xong, bị lừa, hóa ra thân ảnh vừa rồi chỉ là một phân thân của Fran. Lúc này Fran đã xuất hiện trên đầu Genki, tiên thuật, siêu bom vĩ thú thủ lý kiếm. Lấy nòng cốt là một quả bom vĩ thú Shuriken bay đến chém thẳng vào người của Genki. Dù hắn đã làm động tác tránh né thế nhưng vẫn bị Shuriken chặt đứt cánh tay trái. Tuy đánh trúng đích nhưng Fran không có cách nào vui vẻ. Cánh tay trái của Genki bằng mắt thường có thể thấy đang từ từ hồi phục. Genki ngạo mạn nói, ta là bất tử chi thân. Đến Pharah cũng không thể giết ta. Từ đầu trận chiến này ta đã ở thế bất bại rồi. Fran hừ lạnh nói, ngươi không phải là bất tử chi thân. Chẳng qua cơ thể ngươi là nguyên tố hóa, ngươi dùng chính nguyên tố để phục chế chính mình mà thôi. Để xem ngươi hồi phục được mấy lần, địa bộc thiên tinh, đất đá bay lên hình thành nên 3 quả thiên thạch to lớn lơ lửng giữa không trung. Theo cái phất tay của hắn, 3 quả thiên thạch liền hướng Genki lao xuống, bên dưới mặt đất sinh linh 2 đại lục vội vàng chạy đi. Ai cũng biết thiên thạch rơi xuống thì kết quả sẽ như thế nào. Genki hừ lạnh một tiếng, khai thiên phủ cũng không thèm động, dùng thân thể trực tiếp đón đỡ lấy thiên thạch, ầm, ầm, ầm, ngoài dự kiến của mọi người 3 quả thiên thạch xuyên thẳng qua người của Genki đáp thẳng xuống đất. Mặt đất liền rung chuyển, ngọn núi lửa gần đó phun trào ra, thiên tài ập xuống đầu của Lion đại lục không hề thương tiếc. Miễn dịch vật lý công kích, Fran cũng hoàn toàn bất ngờ. Ban đầu hắn liền nghĩ đến khả năng của Genki như Kamui. Thế nhưng dưới 2 con mắt đỉnh cấp của nhẫn giới Fran liền phát hiện ra không đúng. Cơ thể của Genki là nguyên tố hóa, chính vì vậy mà vật lý công kích không ảnh hưởng gì đến hắn. Lúc này cánh tay của Genki đã hồi phục, hắn cười lạnh nói, giờ đến lượt ta đánh chứ. Chấm, chiến thần pháp tướng, một bóng ảnh khổng lồ hiện ra phía sau Genki bỗng hóa thành thực thể giống Genki như đúc. Genki đứng trong pháp tướng đó, mọi động tác bên trong đều được pháp tướng diễn hóa ra uy lực thập bội. Mộc độn, mộc nhân thuật, mộc nhân hiện lên, mặt mày dữ tợn hung ác, 2 người khổng lồ lao vào nhau, quyền đấm cước đá bay ra từng mảnh gỗ vỡ tung. Mộc long từ vai của mộc nhân bay ra quấn lấy pháp tướng liền bị một ngọn hỏa diễm đốt cháy. Mộc độn, bố đại chi thuật, 4 bàn tay Phật Di Lặc từ 4 hướng mọc lên lao đến giữ lấy thân thể pháp tướng. Mộc nhân lợi dụng thời cơ liền đấm vào lồng ngực của pháp tướng. Thế nhưng một lần nữa nắm đấm lại xuyên qua, pháp tướng không hề tổn hại gì. Chết đi, Genki gầm lên một tiếng. Khai thiên phủ điều động pháp tướng một phủ chém xuống đánh bay Fran ra xa cả 100 mét pha vào một ngọn núi lửa gần đó. Dung nham từ magma chảy ra bao phủ lấy đốt cháy mộc nhân. Fran, minh chủ, Elena cùng binh lính hoảng sợ hô lên một tiếng. Sĩ khí xuống cực kỳ thấp. Fran chính là linh hồn, là niềm hy vọng cuối cùng của cả đại lục lúc này. Hắn ngã xuống đại lục xem như đi vào lịch sử. Pháp thân từ từ di chuyển đến trước mộc nhân đã bị đốt cháy một nửa. Đôi mắt lạnh lùng kèm theo sự khinh miệt nói. Ta không biết vì sao Pharah chọn ngươi, nhưng ngươi quá yếu. Kẻ nào mạnh, kẻ đó thắng, ở tinh cầu này, thậm chí cả vũ trụ này. Thế giới của các vị thần cũng là như vậy. Chỉ có chiến tranh, có khát máu, có tham vọng mới có thể đem đến sức mạnh. Nếu năm đó bọn hắn nghe theo lời ta thì Yên đâu phải chết. Yên là nữ thần duy nhất trong ba vị thần. Theo câu chuyện của Phara kể từ khi Yên vẫn lạc Senki ngày thay đổi tính nết. Thậm chí hắn không còn dùng đến tên Matanki mà sáng chế thần và Yên hay gọi hắn. Cả tinh cầu chỉ biết hắn là chiến thần Senki mà thôi. Senki gầm lên một tiếng. Khai thiên phủ một lần nữa chạm xuống. Cả đại lục đều nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tượng kết thúc này. Gâu, lúc này bất ngờ hộ thần thú xuất hiện đón đỡ lấy một phủ này. Hộ thần thú cấp bậc cũng là thiên thần nhưng so với Senki vẫn còn kém quá xa. Chỉ một phủ đã phá vỡ mất một lớp giáp của nó. Đời sau của hộ thần thú, vì ngươi vốn là theo sư phụ ta nhưng ngươi lại theo tên Phara làm bậy chống đối ta. Như vậy ngươi cũng chết đi. Pháp tướng của Senki rất mạnh mẽ. Liên tục đánh vào nơi yếu hại của Lucky, quá quen thuộc với kiếp trước của hộ thần thú Senki thừa biết nhược điểm của Lucky là nơi nào. Hộ thần thú vốn là sủng vật của sáng chế thần, nhờ sáng chế thần trở nên mạnh mẽ mà nó mới bước vào được ngưỡng cửa thiên thần trở thành thú thần. Thế nhưng so với ba vị đệ tử của sáng chế thần thì nó chẳng là gì cả. Giao thủ trăm chiêu, vải giáp của Lucky đã bị tổn thương hoàn toàn. Lại một phủ nữa buông xuống Lucky bị chém trung bụng cơ thể gần như đứt liền nằm bất động. Senki hơi thở dốc một hơi, dù sao cũng là cùng cấp bậc thiên thần. Vì nói Lucky kém hắn khá xa nhưng phải tốn rất nhiều khí lực mới có thể đánh bại được nó. Senki lại quay về phía Fran, khai thiên phủ vung lên ý định kết liễu hắn, chấm dứt cuộc chiến này. Bỗng nhiên Nunoboko lại một lần nữa hiện ra đón lấy khai thiên phủ của pháp tướng. Ánh sáng tím phát ra mãnh liệt, trên thân kiếm bắt đầu hiện ra những vết rạn nứt, xác, cuối cùng thanh thần kiếm cũng chịu không được vỡ ra thành hàng ngàn mảnh. Những cũng nhờ vậy mà Fran bay ra khỏi mộc nhân thuật. Người không biết trong phim nhân vật phản diện chết là do nói quá nhiều sao? Lúc nãy hắn bị thương khá nặng. May mắn Lucky xuất hiện kịp lúc kéo dài thời gian, nhờ có huyết thống của đệ nhất với khả năng hồi phục kinh người cộng thêm thuốc trị thương Fran mới có thể lao ra được. Fran nhìn Lucky nằm thoi thóp vội vàng chạy đến, tiên thuật khẽ áp lên vết thương kéo lại một tia tính mạng cho Lucky. Nếu không nó đã vẫn lạc rồi, ta sẽ trả thù cho ngươi Lucky. Tiên thuật, thiên thủ quan âm, Suzanu, một tượng quan âm nghìn tay khổng lồ ngang với pháp tướng hiện ra. Không những vậy một tầng giáp Suzanu đã bao bọc lấy bức tượng làm cho gương mặt hiền từ của quan âm chuyển sang một mặt tối dữ tợn. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, ma và Phật chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Pháp tướng miễn dịch vật lý công kích thế nhưng thiên thủ quan âm mang theo chakra tự nhiên. Lại có thêm Suzanu, loại miễn dịch này dĩ nhiên vô hiệu. Bên kia Senki cũng cảm nhận được áp lực khủng bố mà thiên thủ quan âm mang lại. Pháp tướng bắt đầu diễn hóa, từng đôi cánh tay cũng mọc ra rõ ràng ý định cứng đối cứng với Fran. Đi chết đi, cả hai cùng lao lên. Quyền đối quyền, thiên địa biến sắc, mặt đất rung chuyển, pháp tắc thiên địa như bị đụng đến. Không gian bị xé ra thành trăm ngàn lỗ hổng lộ ra không gian loạn lưu hút mọi thứ bên dưới vào. Chạy mau, binh lính bên dưới vội vàng bỏ chạy tránh thoát những hố đen tử thần. Thần và thần chiến đấu, họ chỉ là những con kiến hôi. Ngàn cánh tay, vạn lần giao thủ, không gian xung quanh bị phá nát sạch, hai bên vẫn không hề dừng lại, công kích liên tục vào đối phương. Năng lượng tăng lên đến cực hạn phát ra một tiếng nổ lớn. Một đám mây hình nấm như bom hạt nhân mọc lên, mọi người trên đại lục đều nín thở chờ đợi kết quả. Lần đầu tiên họ thấy được sự khủng khiếp của cấp bậc thiên thần. Thậm chí cả thú đế cũng không sánh được một góc, khói bụi tản đi lộ ra hai thân thể nằm trên mặt đất. Fran thân thể còn hoàn chỉnh nhưng thương tích khắp người nằm bất động. Senki thì có thể gượng dậy nhưng tứ chi không hoàn chỉnh đang từ từ hồi phục lại. Hắn điên cuồng cười nói. Ha ha, tinh cầu này là của ta. mượn sức nó ta có vô tận sức mạnh. Còn ngươi, chỉ là một kẻ qua đường đến từ nơi khác. Đấu trên sân nhà của ta ngươi chỉ có bại. Fran không phản bác Zenki. Bây giờ thân thể của hắn vô cùng không ổn. Kinh mạch trong người hầu như đã bị phá nát. Báo động, thân thể ký chủ bị tổn thương nghiêm trọng. Chakra cạn kiệt, không thể chữa trị. Đinh, nhận được tiên thuật phủ xuống. Hệ thống bắt đầu chữa trị cho ký chủ. Fran kinh ngạc nhìn đoàn chakra phủ xuống người mình. Hắn biết nguồn tiên thuật này xuất phát từ đầu. Không được Lucky, như thế ngươi sẽ chết. Lucky thoi thóp thở nhìn Fran trên mặt lộ ra nhân tính hóa mỉm cười nói. Đại ca, nhiệm vụ của hộ thần thú là phải bảo vệ chủ nhân của mình. Hy sinh vì chủ nhân đó là nhiệm vụ của ta. Hơn nữa ta sẽ không vẫn lạc, ta sẽ luân hồi, tiếp sau lại làm hộ thần thú thủ hộ cho ngươi. Một tia tiên thuật cuối cùng rời khỏi cơ thể Lucky, cơ thể không được tiên thuật duy trì liền tuy bố tử vong. Thế nhưng gương mặt của Lucky rất thanh thản, hình như nó còn cười. Không, à, Fran đau đớn gào lên một tiếng. Tả luân nhãn bỗng nhiên biến đổi trở thành một màu tím huyền ảo. Đúng vậy, là một cặp mắt luân hồi nhãn. Mọi người, mau cho thiếu gia sức mạnh. Kala hô lên một tiếng. Tử thần cũng cận vệ đoàn. Những người tập luyện nhẫn thuật liền kết nối lại với nhau tạo thành một luồng năng lượng chakra phủ xuống người Fran. Cơ thể hắn lấy tốc độ bàn thờ hồi phục làm Zenki kinh ngạc hô lên. Làm sao có thể, đây là sức mạnh gì làm sao có thể hồi phục nhanh hơn cả thần. Fran khẽ chống tay đứng dậy, trong đôi mắt màu tím chỉ có sự lạnh lùng nói. Đây là sức mạnh của sự đoàn kết, dù ngươi là mạnh nhất thần cũng không thể đánh bại được sự đoàn kết của cả đại lục. Thần không phải để thống trị, thần là để hy sinh. Fran một lần nữa lặp lại câu nói của Farah lúc hắn vẫn lạc. Đôi tay hắn chậm rãi kết ấn, thần đạo môn thập ấn phong, 10 tòa thần đạo môn màu đỏ thầm từ trên trời rơi xuống chặn lấy mọi bộ vị của Zenki cố định hắn lại đó. Đồng thời cũng ngăn chặn khả năng phục hồi của hắn, Fran lại tiếp tục kết ấn, gương mặt hắn đầy vẻ nhớ nhung, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh của Elena, Athena, Elixir kể cả đứa con chưa chào đời của hắn nữa. Phong ấn thuật, thi quỷ phong tận, Fran triệu hồi ra tử thần. Tử thần cầm lấy con dao trên miệng rạch bụng mình ra chói lấy một mảnh linh hồn của Fran. Thiếu gia, không được, thi triển nhẫn thuật này ngài sẽ chết. Tử thần mọi người gào lên. Bọn họ đương nhiên biết sự đáng sợ của loại nhẫn thuật này. Có thể phong ấn mọi đối thủ nhưng trả giá chính là mạng sống của người thi triển. Linh hồn họ bị nhốt vào tử thần vĩnh viễn không được siêu sinh. Fran nhìn về hướng Tây. Phía xa đó chính là vạn dặm chiến tuyến. Nơi đó có Elena, xa hơn nữa là Brit có Elixir, Athena và cả đứa con sắp ra đời. Elena nhìn vào màn hình. Cô biết Fran đang nhìn cô. Nước mắt khẽ chảy xuống. Cô biết hắn đã quyết định gì. Elena, Elixir, anh xin lỗi. Hãy chăm sóc con thật tốt. Anh yêu em, như một lời chăn chối cuối cùng Fran khẽ nở ra một nụ cười sáng lạn hơn bao giờ hết. Hắn hy sinh nhưng có thể đổi lấy cho vợ con hắn một thế giới bình yên. Làm được điều đó hắn đã mãn nguyện rồi. Đinh, mục tiêu đã khóa, kích hoạt thi quỷ phong tận. Hệ thống hiện ra thông báo Fran lựa chọn xác nhận. Phong ấn, tay tử thần mang theo chuỗi hạt in đầy phản văn đâm xuyên thân thể Fran và Zenki. Hắn mỉm cười nói, nếu ta không thể giết được ngươi thì hãy cùng nhau chết đi. Không, tử thần thu tay lại hút lấy linh hồn của hai người vào trong bụng. Thân thể Fran đổ ập xuống. Fran, thiếu gia, minh chủ, cả đại lục đều gọi tên hắn. Người hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy hòa bình cho đại lục. Còn một chương khoản 700 chữ nữa. Cách chương.